cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1253. Ngay lúc này, Chu Tiễn Nam đang giơ tay giữa chừng liền sững sờ ngừng lại. Gương mặt điển trai ấy cũng trắng hơn rất nhiều, giống như một đứa trẻ con. Anh áy náy lập tức rút tay lại. Anh xin lỗi, xem ra anh vẫn chưa hiểu hết về con người em, vẫn là anh ta hiểu em rất rõ. Khi nói ra điều này, khuôn mặt của Chu Tiễn Nam chất chứa đầy nỗi cô đơn và khó chịu. Nam Khuê cảm thấy rất có lỗi. Tiễn Nam, em không trách anh, Kiến Thành cũng phải ở chung với em một thời gian mới biết chuyện này. Chúng ta chưa từng ăn tráng miệng cùng nhau, cho nên anh không biết cũng không sao cả. Sau bữa trưa, Nam Khuê lập tức đưa Tiểu Niệm Khanh và Tiểu Tư Mặc đến chơi ở công viên bên cạnh. Cô nhìn Chu Tiễn Nam đang đứng bên cạnh, lại nghĩ tới nghĩ lui, do dự siết chặt hai tay. Khuê Khuê, em có chuyện gì muốn nói với anh phải không? Chu Tiễn Nam đã nhìn ra do dự của cô từ nãy đến giờ. Sau khi quyết định nghiêm túc trong lòng, Nam Khuê liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Tiễn Nam, em muốn nói với anh rằng ngày hôm qua, em và Kiến Thành đã đi lĩnh chứng rồi. Vào thời khắc đó, Chu Tiễn Nam không thể nói được cảm giác của mình là gì. Mặc dù trong lòng anh đã đinh ninh nhiều lần, nhưng anh biết rằng kể từ thời điểm Tư Mặc trở về nước tìm thấy Lục Kiến Thành, kết cục đã sớm được định đoạt. Tuy nhiên, dự đoán là một chuyện, nghe Nam Khuê nói ra bằng chính đôi tai của mình lại là chuyện khác. Cố gắng kiềm chế cảm xúc trên mặt, Chu Tiễn Nam nở một nụ cười hơi nhợt nhạt. Khuê Khuê, chúc mừng em, chúc hai người sống đến đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn anh, Tiễn Nam. Khi nào hai người tổ chức hôn lễ, nhất định phải gửi thiệp mời cho anh đấy, dù bận thế nào anh cũng sẽ cố gắng tham dự. Bởi vì, anh muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của người mình thích trong bộ váy cưới trắng tinh. Được, Nam Khuê gật đầu lia lịa. Khi nói đến chuyện này, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên xấu hổ. Đúng lúc này, di động của Chu Tiễn Nam lại vang lên. Được rồi, tôi lập tức đến ngay. Cúp điện thoại xong, anh nhìn Nam Khuê. Xin lỗi, anh có công việc đột xuất, cần phải đi ngay bây giờ, anh sẽ tìm người đưa em và bọn trẻ về nhà. Tiễn Nam, không cần phải phiền phức như vậy, tài xế của tụi em đang ở bãi đậu xe, em gọi điện người ta sẽ đến đón em ngay. Thế thì tốt, em về nhà chú ý an toàn, về đến nhà thì nhắn tin cho anh. Ừ, Nam Khuê gật đầu. Ngay sau đó, Chu Tiễn Nam nhanh chóng rảo bước rời khỏi chỗ đó. Nhìn theo bóng lưng của anh, lòng Nam Khuê tràn đầy chua xót. Tiễn Nam, cô đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo anh. Cách chương.